Kiếm phá thương khung, chương 155, 155, đầu óc có vấn đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không cược, hơi đánh giá nữ nhân trước mặt. Hoa Phong nhíu mày cự tuyệt. Thanh thiên thánh nữ quả thật đẹp đến mức kinh tâm động phách. Ngũ quan như điêu khắc, hoàn mỹ đến không thể hoàn mỹ hơn. Đặc biệt cặp mắt trong veo như nước hồ thu, làm cho người đối diện khi nhìn vào không có chút tâm tư vấn đục. Có cảm giác như nếu ai đó làm cho nàng ủy khuất, là mang tội tay chơi. Đáng nói hơn, mặc dù đại diện cho yêu tộc, nhưng nàng lại có thân phận là nhân tộc. Sự tình cổ quái như vậy, cho nên nếu Hoa Phong thắng cược, thì hắn không phải lấy yêu tộc, nửa người nửa thú. Bất quá thanh thiên thánh nữ mặc dù xinh đẹp tuyệt trần, lại không phải yêu tộc. Thế nhưng Hoa Phong hiện tại nhìn nàng không một chút cảm xúc. Thứ nhất, Lạnh Yên Yên và Tiểu Linh mất tích, khiến tâm tình hắn một mảnh hỗn loạn. Cho nên dù nữ nhân có xinh đẹp như cửu thiên tiên nữ, thì trong mắt hắn cũng như một người bình thường. Thứ hai, hắn chỉ được phép có ba thê tử. Đây là một lời hứa. Đã không dám cược thì tự nhận thua đi. Thanh thiên thánh nữ thần sắc hơi có chút khinh thường, lạnh nhạt nói, thánh nữ thật muốn gả chồng sớm như vậy, ta thấy hay là vẫn không nên. Hoa Phong cười nhạt, lời nói mười phần châm chọc. Theo hắn, thánh nữ người ta thanh khiết thoát tục, toàn thân không nhiễm bụi trần, một lòng cầu đại đạo. Đằng này thánh nữ ở đây, lại muốn lấy chồng sớm. Rất kỳ quặc, ta biết người miệng lưỡi lợi hại. Bất quá một là cược, hai là nhận thua. Cho ngươi tự chọn. Thanh thiên thánh nữ mặt có chút đen lại, thế nhưng vẫn là kiên định với lời nói ban đầu. Nàng là chắc thắng cho nên mới tự tin đánh cược. Nếu không, thì dù cho nàng bao nhiêu thiên tài địa bảo, cũng thà chết còn hơn gả cho đối phương. Ta không cược, không nhận thua. Thánh nữ có thể làm được gì? Hoa Phong không cho là đúng đáp trả. Quy tắc đại hội không có luật lệ, không cược thì thua. Đây chân chính là lời nói của một người tự hình là nhất trước mặt. Đã như vậy hà cớ gì nghe theo? Phế vật, nam nhân toàn là đám hèn nhát. Thanh thiên thánh nữ ánh mắt mang theo nồng đậm khinh thường, lên tiếng châm chọc, có phải hay không hèn nhát? Đánh rồi mới biết. Hoa Phong có chút tức giận. Nữ nhân này muốn gả cho hắn đến phát bệnh rồi. Ta nói rồi, một là đặt cược, hai là nhận thua. Thánh nữ dù muốn đánh cho Hoa Phong một trận, nhưng cố gắp áp chế vẫn như cũ đưa ra hai lựa chọn. Nếu ta không chọn thì sao? Hoa Phong càng lúc càng cảm thấy cô nàng này bị bệnh. Ngươi không được phép từ chối. Thanh thiên thánh nữ bối rối một trận, bèn đưa ra một lý do không xác đáng. Đúng là hắn có quyền không chọn. Nếu hắn thật sự không chọn, như vậy làm sao rửa sạch sỉ nhục cho yêu tộc? Hàn Băng Linh trên khán đài trông thấy thanh niên thánh nữ muốn đánh cược gả cho Hoa Phong, liền thập phần chán ghét, nội tâm một trận cầu nguyện. Hoa Phong là không bị khiêu khích mà làm liều. Nàng không sợ hắn có thêm thê tử, mà sợ hắn mất hết mặt mũi, thân bại danh liệt, bởi vì thiên sơn cảnh không dễ đối phó chút nào. Toàn trường cũng bàn tán xôn xao. Không một ai cho rằng Hoa Phong dám cược. Không cược hẳn là vô cùng rất mất mặt, nhưng nếu cược sẽ hết sức thê thảm. Dù chưa ai biết quy tắc cược là gì, nhưng yêu tộc không bao giờ lương thiện. Muốn gả chồng sao? Ra điều kiện của nàng đi. Hoa Phong triệt để tức giận, nghĩ hắn là đậu hủ, bóp nhẹ thì nát. Đây là sai lầm lớn nhất của nữ nhân đầu óc có vấn đề này. Nếu ngươi thua, ngươi phải quỳ gối dập đầu tạ lỗi với yêu tộc, thề độc sẽ không bao giờ mạo phạm hoặc gây hại đến yêu tộc. Thanh thiên thánh nữ nội tâm vui vẻ, không do dự đưa ra điều kiện. Hoa Phong là một sự uy hiếp cực đại đến yêu tộc. Vốn là nàng muốn hắn tự phế tu vi, bất quá cái này quá ác độc, cho nên chỉ cần thề không gây hại là được. Thánh nữ không tính mình thua. Hoa Phong cười nhạt nói, tính thắng không tính thua quá đề cao ình rồi. Nếu ta thua, bản thân liền thuộc về ngươi, tùy ngươi xử trí. Thanh thiên thánh nữ đúng là không cho rằng mình thua. Tuy nhiên có qua phải có lại, có điều kiện thắng phải có điều kiện thua. Hắn chán sống rồi, không ngờ lại chấp nhận đánh cược. Toàn trường lại một phen chấn động. Không ai nghĩ tới Hoa Phong lại dám đánh cược. Đây là tự tìm đường chết. Hoa Phong quyết định đánh cược phụ mẫu hắn và Hàn Băng Linh liền lo lắng không thôi. Duy chỉ có Hoa Nhi là vui vẻ bởi vì sắp có chị dâu xinh đẹp. Hơn hết là lấy lại mặt mũi. Ở dưới đài, sau khi Đàm Vấn Thiên tuyên bố đánh cược được thông, qua hai người cũng chuẩn bị giao thủ. Xuất ra hết bản lĩnh của ngươi đi. Nếu không sẽ bại rất thảm. Thanh Thiên Thánh Nữ hướng Hoa Phong lên tiếng. Vậy sao? Hoa Phong nhếch miệng cười nhạt. Theo hắn không lấy làm thê tử được, thì làm nha hoàn cũng tốt. Nha hoàn là thánh nữ. Chuyện này phi thường có mặt mũi. Cho ngươi cơ hội xuất thủ trước. Ngươi liền không biết trân trọng. Đã vậy thì để ngươi bại nhanh hơn chút. Thanh Thiên Thánh Nữ thần sắc lạnh băng nghiêm túc nói. Ta cũng rất muốn biết thất bại có cảm giác gì. Hoa Phong ngước mắt nhìn trời đáp trả. Hành động cực kỳ không để đối phương vào mắt. Ngươi rất nhanh liền biết. Thanh Thiên Thánh Nữ giận tím mặt. Nàng không biết đối phương dựa vào cái gì để ngông cuồng. Bất quá nàng không tiếp tục nói nhiều, mà dự định xuất thủ. Cả người nàng ngay lập tức được bao phủ bởi một vòng quang mang vàng nhạt. Thanh Thiên Thánh Nữ vốn dĩ đã rất xinh đẹp rồi. Lúc này toàn thân bao phủ quang mang thần thánh, lại càng thêm kinh diễm. Đúng lúc này nàng chém ra một kiếm, Thanh Thiên điểm hóa. Kiếm quang của Thanh Thiên Thánh Nữ không hiểu là mang theo loại ý cảnh gì, mà khiến địch nhân có cảm giác bản thân có rất nhiều tội lỗi, cần phải sám hối. Kiếm quang vàng nhạt ẩn chứa khí tức siêu độ cam lai, thế nhưng không kém phần bá đạo, hướng Hoa Phong đánh tới. Hoa Phong đối diện kiếm quang kỳ dị, sắc mặt ngưng trọng không ít. Thiên Sơn cảnh rốt cuộc không phải thứ dễ dàng đối phó. Ngưng trọng là vậy, nhưng Hoa Phong cũng là không đứng yên. Hắn vận chuyển tam sinh nhanh chóng phản kích. Tâm niệm khẽ động, tam sinh chân nguyên từ bốn phương tám hướng lấy hắn làm trung tâm bắt đầu tụ hợp. Ngay lúc này phạm vi 50 dặm xung quanh liền xảy ra dị tượng. Cuồng phong nổi lên, rít gào cuồn cuộn, nhà cửa, hàng quán trong Thiên Long Thành, tất cả bị thổi bay. Tình cảnh vô cùng hỗn loạn. Toàn trường quan khán đại hội cũng bị cuồng phong khủng bố thổi quét qua, làm nhốn nháo một trận. Dị tượng thiên nhiên bất ngờ nổi lên, khiến tất cả nhìn Hoa Phong líu lưỡi khiếp sợ. Kiếm kỹ này ta muốn, kẻ này tuyệt đối phải diệt. Rất nhiều chủ ý không tốt đối với Hoa Phong lại càng tỏ ra quyết tâm hơn rất nhiều. Lấy được kiếm kỹ của hắn liền hùng bá thiên hạ, quét ngang cùng cảnh giới. Diệt trừ hắn là loại bỏ mối nguy hại cực lớn. Có thể nói Hoa Phong sau đại hội, địch nhân là tứ phía. Thanh Thiên Thánh Nữ lúc này nội tâm liền có chút bất an. Rốt cuộc nàng cũng nhận ra đối thủ của nàng là một yêu quái. Có thể đánh vỡ mọi định luật tự nhiên, khiến ai nghe thấy đều sợ mất mật. Bất quá lúc này không phải lúc suy nghĩ quá nhiều. Tam sinh chân nguyên vô hình vô chất được Hoa Phong dẫn dắt đi ra, lập tức tạo thanh quang mang đa sắc bao bọc quanh thân. Hắn lúc này cũng chém ra một kiếm, thiên địa giao thoa, thập tam biến, theo Hoa Phong chém ra, quang mang đa sắc lấy tốc độ cực nhanh huyễn hóa thành 13 cái huyễn ảnh kiếm quang. Huyễn ảnh kiếm quang được nội ngoại hai tầng chân nguyên gia trì phát ra khí tức vô cùng bá đạo. Thập tam huyễn ảnh lấy thế không gì không phá, thần cản sát thần, Phật cản sát Phật, mạnh mẽ giao kích cùng một chỗ với kiếm quang sám hối của Thanh Thiên Thánh Nữ. Đây là lần đầu tiên Hoa Phong kết hợp cùng lúc hai loại chân nguyên đưa vào kiếm chiêu. Hiển nhiên là cực kỳ khủng bố. Oanh công kích va chạm tạo ra sóng âm kinh thiên động địa. Lôi đài rung lắc kịch liệt. Nếu không có trận pháp thủ hộ liền tan thành bụi bặm. Không thể nào. Chấm. Thanh Thiên Thánh Nữ thần thắc kinh hãi thốt lên. Hai bên va chạm kiếm quang sám hối bị triệt tiêu toàn bộ. Thế nhưng thập tam huyễn ảnh vẫn còn ba cái nguyên vẹn. Tam huyễn ảnh không gì ngăn trở, liền lấy thế sét đánh oanh kích trực tiếp lên người nàng. Âm Thanh Thiên Thánh Nữ chỉ kịp hoành kiếm che nơi yếu hại, kế tiếp bị đánh bay, miệng không ngừng thổ huyết. Hoa Phong phía đối diện cũng cực kỳ không dễ chịu, bị dư ba công kích đẩy lui về phía sau, khóe miệng trào máu. Làm sao có thể. Toàn trường bị một trận kinh hãi lắp bắp. Người đứng thì trợn mắt há mồm. Người ngồi thì toàn bộ bật dậy. Vẻ mặt cực kỳ khiếp sợ. Không một ai có thể tin tình huống hiện tại là thật. Hoa Phong không ngờ chiếm thượng phong trước Thanh Thiên Thánh Nữ. Thiên địa cảnh nhất trọng thiên sơ kỳ. Không thể tưởng tượng lại có thể đả thương thiên sơn cảnh. Đây là chuyện khiến người cực kỳ khiếp sợ. Kỳ tích, yêu nghiệt, thần thoại, rốt cuộc không có bị kết thúc. Cho dù trước mặt hắn là một thiên sơn cảnh. Không thể tin nổi. Ngươi, yêu quái. Chấm, Thanh Thiên Thánh Nữ khó khăn lắm mới có thể đứng dậy. Nhìn chằm chằm Hoa Phong miệng anh đào lắp bắp sợ hãi. Nàng không thể nào nghĩ tới đối phương lại khủng bố đến trình độ này. Đánh tiếp đi, nói nhiều vô ích. Hoa Phong lau máu nơi khóe miệng, nghiêm mặt nói. Nội tâm hắn lúc này thập phần kinh hãi. Vừa rồi hắn kết hợp nội ngoại chân nguyên phát ra công kích gần như mạnh nhất, mà vẫn không thể đánh đối phương rớt đài. Ngược lại bản thân còn bị thương. Hơn nữa Thanh Thiên Thánh Nữ vừa mới đột phá không lâu, còn chưa kịp củng cố cảnh giới. Đã mạnh như này, vậy thiên sơn cảnh lâu năm còn đáng sợ như nào? Còn sơn hà cảnh lại là dạng gì khủng bố? Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Rốt cuộc thiên tài không phải rau cải trắng. Ta dù còn một hơi thở, cũng nhất định không thua ngươi. Thanh Thiên Thánh Nữ cắn răng nói. Nàng tuyệt đối không cho phép bản thân làm thê tử tên vô sỉ trước mặt. Nàng căm hận nhân tộc đến thấu xương. Cho nên nếu thật thất bại sẽ tự mình kết liễu. Có lẽ quyết định đánh cược là một sai lầm lớn nhất của nàng. Rất có thể ngày mai không còn Thanh Thiên Thánh Nữ trên đời. Cách chương.